Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, phần 107, chương 107 Thẩm Dục đem nhiệm vụ nội dung thả ra sau. Bạch Duẫn Dương nhận thấy được, căn cứ nội không khí bất đồng, nhất rõ ràng chính là, trên đường cái nơi nơi là dị năng giả hấp tấp đi ngang qua thân ảnh. Bạch Duẫn Dương ghé vào đầu phố ghế đá thượng. Nhàm chán mà nhìn lui tới dị năng giả, đối với bọn họ ẩn nấp đánh giá không để bụng, Thẩm Dục gần nhất mấy ngày đều rất bận, sáng nay lên hắn nguyên bản còn tưởng đem Bạch Duẫn Dương ôm cùng nhau công tác. Kết quả bị Bạch Duẫn Dương thẹn quá thành giận cao một móng vuốt. Chờ đến Thẩm Dục rời đi, Bạch Duẫn Dương quay đầu đã kêu Husky nhảy nhảy thỏ con có ly hoa miêu ra tới chơi. Làm sao vậy? Không phải nói ra chơi sao? Ly Hoa Miêu trải qua một năm khổ luyện, hiện tại cũng nắm giữ lợi dụng tinh thần lực giao lưu kỹ năng. Lúc này nó ngồi xổm ngồi ở ghế đá biên, cúi đầu nhìn nhìn nhàm chán lăn lộn báo tuyết nhãi con. Thô giọng nói hỏi, chơi cái gì, cùng nó giống nhau chơi thủy sao? Bạch Duẫn Dương đen một khuôn mặt, hắn ra tới khi ghé vào Husky trên đỉnh đầu. Kết quả tới rồi nơi này, kia hóa liền ném xuống chính hắn chạy đến bên cạnh hồ nước đi chơi thủy. Một thân mao đều lộng ướt, sách, kia chỉ bồn cầu, ly hoa miêu mỗi lần đều sẽ bị hôi đậu tức giận đến nổi trận lôi đình. Cho nên chúng nó hai cái gặp mặt thường xuyên đánh nhau. Hôm nay trở về cùng Khương Khải nói, đem nó mao cạo đi, thật dày một tầng ta nhìn đều nhiệt. Khó trách nó cả ngày hướng trong nước phác, bên kia Husky chơi đến cao hứng, cư nhiên tưởng kéo nhảy nhảy thỏ xuống nước, bị cái kia ngạo kiều con thỏ một đốn liên hoàn đá. Bạch Duẫn Dương nhìn xem ly hoa miêu phía sau tả diêu hữu bãi cái đuôi. Nhẹ nhàng cười, trên người của ngươi mao cũng rất dày, không bằng cũng cùng Thẩm Lê nói, làm nàng đem ngươi mao cạo rớt. Hàn Tử Dương nhất định sẽ vui đại lao từ ly hoa miêu tới rồi Thẩm Lê ra. Đã bị cái kia mao nhung khống nữ nhân biến đổi pháp đầu uy. Gần mấy tháng thời gian, liền không hề là cốt xấu như xài đáng thương dạng, một thân da lông du quang tỏa sáng, xúc cảm phi thường bổng. Tuy rằng Thẩm Lê mỗi ngày sẽ cho ly hoa miêu trải lông, nhưng là bởi vì nó tròn vo bộ dáng. Một thân da lông nhìn qua liền cùng qua mùa đông kém bất quá. Thật dày một tầng, đừng nghĩ đụng đến ta mau. Ly hoa miêu vui sướng lắc lư cái đuôi nháy mắt nổ thành chổi lông gà. Hung tợn mà đối Bạch Duẫn Dương nhe răng. Vậy còn ngươi, người mau lượng ở chúng ta bên trong xem như nhiều nhất. Tiểu béo nhãi con, này không chỉ có là lông tóc vấn đề, cũng là tôn nghiêm vấn đề. Ly Hoa Miêu liền ngày xưa đối Bạch Duẫn Dương sợ hãi cũng ném ở một bên. Không người nhe răng xúc lỗ tai, thề sống chết bảo vệ chính mình ra lông, ta có thể biến thành người, Bạch Duẫn Dương chậm gì gì ở Ly Hoa Miêu ngực cắm một đao. Hơn nữa ta sẽ không rớt mau, bên kia, vẫn luôn ở chịu đựng Husky nhảy nhảy thỏ rốt cuộc tạc mau. Một đầu chùy đem cái kia xuẩn cầu đâm tiến hồ nước. Tung tăng nhảy nhót đã trở lại, các ngươi đang nói cái gì? Nhảy nhảy thỏ tức giận mà ngồi xổm Bạch Duẫn Dương bên kia. Nga, chúng ta ở thảo luận lông tóc vấn đề, Bạch Duẫn Dương nhìn chằm chằm trong nước cầu bào Husky. Nhảy nhảy thỏ kỳ quái, lông tóc vấn đề, đúng vậy, suy nghĩ trở về muốn hay không nhắc nhở Khương Khải, nên cấp Husky cạo mau, nhảy nhảy tai thỏ vừa động. Báo thù cơ hội tới, cái này chú ý không tồi, trở về ta liền cùng Khương Khải nói. Bạch Duẫn Dương thấy nó rõ ràng hận đến nghiến răng nghiến lợi rồi lại làm bộ không để bụng bộ. Dáng, lười biếng tới một câu, người đâu, trên người mao cũng rất nhiều, muốn hay không cạo rớt, nhảy nhảy thỏ một nhảy ba thước cao, cùng ly hoa miêu giống nhau đối Bạch Duẫn Dương trợn mắt giận nhìn. Đừng nghĩ đụng đến ta mau. Husky ước chừng ở trong nước phao 20 phút mới tận hứng. May mắn hôm nay là trời đầy mây, bởi vì mới vừa hạ quá vũ duyên cớ, thời tiết phi thường mát mẻ, bằng không Bạch Duẫn Dương một hai phải tấu nó không thể. Husky đứng ở bờ biển cuồng ném thân thể. Chỉ chốc lát trên người da lông liền chỉnh nửa làm trạng thái. Nó vui sướng mà chạy tới. Chủ động cúi đầu, Bạch Duẫn Dương ghét bỏ mà đẩy ra nó. Không cần, ta ghé vào ly hoa miêu trên đầu liền hảo, một thân thủy mùi tanh phi thường khó nghe. Bạch Duẫn Dương thiếu chút nữa một chân đem Husky đá trở về. Bổn cầu, người trước nghe chính mình trên người hương vị. Ly hoa miêu khinh miệt mà nhìn nó liếc mắt một cái. Đắc ý rào rạt mà cúi đầu, ý bảo Bạch Duẫn Dương đi lên, nhảy nhảy thỏ đưa cho Husky một cái đồng dạng ánh mắt. Đi theo ly hoa miêu mặt sau đi rồi. Khó nghe, Husky buồn rầu khắp nơi người, lẩm bẩm nói, không có a, từ từ ta, Bạch Duẫn Dương không có gì chuyện quan trọng, mấy chỉ động vật liền thương lượng dẫn hắn đi dạo Vân Thành. Từ Bắc khu dạo đến Nam khu, mấy chỉ động vật ở mát mẻ nhiệt độ không khí hạ thiếu chút nữa chơi điên rồi. Dọc theo đường đi Bạch Duẫn Dương thấy không ít mang theo động vật ra tới tản bộ dị năng giả. Những cái đó động vật bên người đều có dị năng giả bồi. Thẩm Lê Khương Khải bọn họ sẽ mang các ngươi ra tới chơi sao? Ly Hoa Miêu liếc mắt một cái ven đường kia chỉ màu lông tuyết trắng khí chất yêu nhã mèo ba tư. Ghét bỏ mà quay đầu đi, Thẩm Lê mang ta đã tới một lần, nhưng là ta cảm thấy không thú vị, nó là thực thích chơi, nhưng loại này chơi đóng vai gia đình trò chơi không thích hợp nó. Ly Hoa Miêu thích nhất trò chơi, là đi theo Thẩm Lê cùng nhau đi ra ngoài sát tang thi. Cái loại này mèo vờn chuột mau, cảm làm nó muốn ngừng mà không được, nếu những cái đó tang thi có trí tuệ nói, nhìn chúng nó hoảng sợ biểu tình. Ly Hoa Miêu sẽ càng có nhiệt tình, nhảy nhảy thỏ cùng Husky nhưng thật ra thường xuyên ra tới chơi. Bất quá cũng không phải đi chơi trò chơi, mà là đi theo chúng nó chủ nhân cùng nhau ở trong thành thị loạn dạo. Thả lỏng tâm tình, Bạch Duẫn Dương không hề hỏi chuyện, ghé vào Ly Hoa Miêu đỉnh đầu cẩn thận quan sát cái này thành lập không đến một năm căn cứ. Dần dần mà, Bạch Duẫn Dương phát hiện ly hoa miêu càng đi càng hẻo lánh. Đã rời xa trung ương khu vực, ra bên ngoài thành đi đến. Chúng ta đi đâu? Trung ương khu vực quy định quá nhiều. Không thú vị, ta mang ngươi đi ngoại thành nội chơi. Ngoại thành nội, Bạch Duẫn Dương chớp chớp mắt, thấy Husky cùng nhảy nhảy thỏ thấy nhiều không trách bộ dáng. Mình bạch chúng nó cũng đi qua. Thành phố này ở thẩm dục quản lý hạ đích xác không tồi. Liền bên ngoài cũng có dị năng giả ở tuần tra, cực đại mà bảo đảm người thường an toàn. Ghé vào ly hoa miêu đỉnh đầu báo tuyết nhãi con dọc theo đường đi hấp dẫn không ít người tầm mắt. Bất quá, bọn họ tựa hồ cố kỵ cái gì, cũng không có vây đi lên động tay động chân. Bạch Duẫn Dương suy đoán hẳn là thẩm dục hạ đạt cái gì mệnh lệnh. Mới làm những người này ức chế trụ chính mình lòng hiếu kỳ. Ly Hoa Miêu vì chiếu cố tốc độ không mau nhảy nhảy thỏ, chỉ có thể đều tốc chạy chậm. Husky thấy nhảy nhảy thỏ chạy vất vả, một bên đối nó nhe răng tiện cười, một bên quay chung quanh nó qua lại xoay quanh, khoe khoang chính mình tốc độ mau. Nhảy nhảy thỏ dưới sự giận dữ trực tiếp nhảy đến Husky trên đầu. Đêm kia chỉ ngốc cầu đè ở trên mặt đất dẫm hai hạ mới hả giận. Ly Hoa Miêu đỉnh Bạch Duẫn Dương cười xem hai chỉ thiểu năng trí tuệ. Mà Bạch Duẫn Dương còn lại là không thay đổi lười biếng ngữ điệu. Không giấu vết mà châm ngòi thổi gió. Làm cho nhảy nhảy thỏ càng thêm táo bạo. Cãi nhau ầm ĩ tới rồi ngoại thành nội. Ly Hoa Miêu mang theo Bạch Duẫn Dương bảy quải tám cong vào một cái ngõ nhỏ. Nơi này là khu dân cư, người tới cái này làm gì? Bạch Duẫn Dương buồn bực, Ly Hoa Miêu ý bảo mặt sau hai chỉ theo kịp, nơi này người thường sẽ làm điểm tiểu sinh ý. Ta lần trước cùng A Lê lại đây, nhìn thấy có người ở bán thủy sản, đáng tiếc A Lê có việc, không có tế hỏi, thủy sản A, kia nhưng thật ra rất hiếm lạ, Bạch Duẫn Dương lẩm bẩm tự nói. Mà thế chung chỉ cần có năng lực người không lo ăn không đủ no. Thực lực cường đại dị năng giả thậm chí có thể đốn ăn thượng thịt. Nhưng trong nước đồ vật lại rất hiếm thấy đến. Một là trước đây tang thi có cảm nhiễm tính, không thể dễ dàng xuống nước. Nhị là trong nước sinh vật rất khó bắt giữ. Bạch Duẫn Dương ở Nam Bộ căn cứ không có gặp qua có bán thủy sản địa phương. Không nghĩ tới Vân Thành đảo có. Nơi đó bán cái gì? Ly Hoa Miêu vẫy vẫy cái đuôi. Tự hỏi một hồi, tiểu ngư tiểu tôm linh tinh. Hải sản không có, chỉ có trong sông đồ vật. Không cần lại nói, Bạch Duẫn Dương đã nghe thấy được kia cổ thủy mùi tanh. Ngõ nhỏ cuối cùng chỗ có hai người công đào kiền ao nhỏ. Hồ nước nội thủy tựa hồ là tân rót vào. Không ngừng có cá nhảy ra mặt nước, kích khởi một mảnh bọt sóng. Ở bên cạnh che nắng lều hạ, một cái lão nhân ở diêu quạt hương bồ. Thoạt nhìn phi thường nhàn nhã tự tại. Ly Hoa mắt mèo tỉnh sáng ngời. Bay nhanh mà chạy tới. Không nghĩ tới hôm nay cái thứ nhất khách nhân cư nhiên là chỉ mèo con, lão nhân cười tủm tỉm mà. Nhìn ghé vào hồ nước biên Ly Hoa Miêu, lời nói thấm thía, mèo con a, người nếu là lại duỗi đầu, đỉnh đầu tiểu tể tử liền phải rớt đến trong nước, không chút sức mẻ Bạch Duẫn Dương vỗ vỗ Ly Hoa. Miêu đầu, thập phần ghét bỏ lúc này Ly Hoa Miêu, người chảy nước dãi muốn chảy ra, lão nhân mở to hai mắt. Theo sau lấy ra trong túi kính viễn thị mang lên, đợi cho trong tầm nhìn mơ hồ màu trắng dần dần rõ ràng. Hắn che lại ngực lẩm bẩm nói, ta còn tưởng rằng là đại miêu mang tiểu miêu ra tới chơi. Không nghĩ tới thế nhưng là Bạch Thiếu. Bạch Duẫn Dương nhảy xuống, chúng ta nghe nói nơi này có thủy sản liền tới đây nhìn xem mơ siêu, lão nhân ha ha cười. Xua xua tay, tùy tiện xem tùy tiện xem. Các ngươi tới xảo, hôm nay tới cửa thu mua người còn không có tới, toàn bộ Vân Thành chỉ có mấy cái địa phương bán. Mấy thứ này, cho nên lão nhân không sợ trụ đến hẻo lánh, chỉ cần nói cho những cái đó khách sạn nhà ăn, nhiều đến là tới cửa thu mua người. Husky thò qua tới, ta có thể đi xuống chơi sao? Có Bạch Duẫn Dương ở, Husky có thể nói giống như cũng không phải khó có thể tiếp thu. Lão nhân chớp chớp mắt, cái này hồ nước cá nhưng chịu không nổi ngươi lan lộn. Bất quá ta tôn tử bắt được rất nhiều cuồng bạo con cua. Ngươi muốn hay không đi xuống thử xem. Một cái cá chuối nhảy ra mặt nước, Ly Hoa Miêu phản xạ có điều kiện mà huy móng vuốt. Đem cái kia cá hung hăng chụp đến trên mặt đất. Đại gia, làm nó bồi tiền, Bạch Duẫn Dương nghiêm túc đề nghị. Lão nhân cũng là vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, những cái đó cá đều là ta tôn tử thức khuya dậy sớm bắt. Đương nhiên muốn bồi tiền, nói tới đây. Hắn vui vẻ, mèo con, người có tiền sao, không có tiền liền ngoan ngoãn đem chính mình mượn nợ ở chỗ này. Thấy Bạch Duẫn Dương cùng nhảy nhảy thỏ ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh. Lão nhân đầy đầy mắt kính. Đi đến bên cạnh đem hồ nước ướp lạnh dưa hấu mang lên cắt thành hai nửa. Một nửa thu hồi tới, một nửa cắt thành năm cánh. Lão nhân đem Bạch Duẫn Dương ôm đến trên bàn, đẩy một khối dưa hấu cho hắn, lại lấy một khối đặt ở trên ghế, ý bảo nhảy nhảy thỏ ăn. Đây là ta tôn tử mua tới hiếu kính ta. Tới tới tới, đại gia cùng nhau ăn, Ly Hoa Miêu đối với dưa hấu không có hứng thú. Cắn trên mặt đất còn ở nhảy nhót cá chuối ăn uống thỏa thích. Bạch Duẫn Dương nhíu mày. Người ăn sinh, Ly Hoa Miêu là da miêu đi. Ăn sinh khẳng định sẽ tiêu chảy. Không quan hệ, trước kia ở thành phố S khi, người nọ nuôi không nổi ta. Ta sẽ thừa dịp nhiệm vụ nghỉ ngơi thời gian trộm tìm ăn. Ly Hoa Miêu cắn cá hàm hàm hồ hồ nói. Lão thử, ếch xanh. Sâu còn có dòng suối nhỏ cá chết nó đều ăn qua. Mệnh phi thường ngạnh, ngay cả thực nghiệm nó đều chịu đựng tới. Một con bình thường cá mà thôi. Không có gì ghê gớm mơ siêu Bạch Duẫn Dương đang ở gặm dưa hấu. Lông xù xù móng vuốt đoan chính đặt ở trước người. Nghe được Ly Hoa Miêu nói lúc sau. Hắn cúi đầu động tác một đốn. Màu đỏ nước sốt lập tức nhiễm hồng hắn chòm râu. Thẩm Lê sẽ lo lắng, Ly Hoa Miêu bẹp miệng, do dự, chính là ta muốn ăn. Lão nhân sờ sờ Bạch Duẫn Dương đầu, an ủi hắn, không có việc gì, ăn liền ăn đi, ra ra ta mà thế phía trước ở tại Vân Thành phụ cận thôn trang nội. Từng nhà đều nuôi cá dưỡng tôm siêu chúng ta thôn cũng thực may mắn. không ai biến thành tang thi, sau lại tới nơi này định cư, ngẫu nhiên trở về vừa thấy, một hồ đường cá còn tung tăng nhảy nhót, thấy Bạch Duẫn Dương nghiêm túc đương cái người nghe. Lão nhân mở ra máy hát, ra ra cùng các ngươi bảo đảm, hồ nước phi thường sạch sẽ, cũng không có tang thi rơi vào đi, đều là vô ô nhiễm đồ vật, mà thế chung mặc kệ là biến dị động vật, vẫn là thực vật, sinh mệnh lực đều thực ngoan cường. Không đáng ngại, Husky ngồi không được, một ngụm đem dưa hấu cắn ở trong miệng, răng rắc liền dưa ra cũng chưa phun, ăn xong liền nhảy đến bên cạnh hồ nước đi bắt con cua. Kết quả kia hóa tìm đường chết, bị bóng cao su lớn nhỏ cuồng bạo con cua truy đến mãn ao tán loạn. Trong miệng ngao ngao kêu, cũng không biết là vui vẻ vẫn là đau, chỉ chốc lát, liền có một con cua nhảy đến nó trên người. Sắc bén cái kim nhất khai nhất hợp, tinh chuẩn mà kẹp lấy Husky mau mau, lão nhân nhìn cười ha ha, quạt hương bồ cũng không diêu, chuyên tâm xem nó phạm xuẩn, nhảy nhảy thỏ ngó trái ngó phải, ly hoa miêu ở ăn cá, Husky ở lưu con cua, nó lại không dám đi trêu chọc ăn dưa Bạch Duẫn Dương. Chỉ có thể nhảy đến một bên chính mình chơi. Kết quả, lão nhân sau lưng bể cá hấp dẫn nó lực chú ý. Bể cá trình hình trụ hình, thùng nước thô, bên trong có một đuôi cẩm lý. Này đuôi cẩm lý chỉ có bình thường lớn nhỏ, toàn thân ngọc bạch, chỉ có vây cá bộ cùng đuôi bộ là màu đỏ. Hơn nữa, nó vây cá bộ cùng đuôi bộ trở nên rất dài, như là phủ thêm một tầng áo lụa. Nó ở trong nước bơi lội tư thế thập phần tuyệt đẹp. Mỗi lần vẫy đuôi phẳng phất là cái vũ nương huy động ống tay áo ở nhẹ nhàng khởi vũ. Bạch Duẫn Dương nhìn một hồi, hiểu rõ, đây là ngươi tôn tử dưỡng. Khó trách có thể bắt được nhiều như vậy thủy sản. Lão nhân biểu tình tự hào gật gật đầu, cũng không nói toạc, đúng vậy, đẹp đi, là khá xinh đẹp. Bạch Duẫn Dương nhìn cái kia cá rung đùi đắc ý bộ dáng. Không biết như thế nào đột nhiên đem nó cùng Husky liên hệ ở bên nhau. Rõ ràng một cái xuẩn bên ngoài biểu, một cái dáng người tuyệt đẹp, nhưng Bạch Duẫn Dương trực giác lại nói cho hắn, này cá có lẽ cũng là cái nhị hóa, gặm xong cá chuối thò qua tới ly hoa miêu run run tròm dâu. Cảm thấy chính mình có thể lại gặm một cái, này thoạt nhìn ăn rất ngon, bể cá lý chính ở bơi lội cẩm lý cứng đờ. Cách một tầng pha lê gắt gao nhìn chằm chằm bị thủy vặn vẹo ly hoa miêu. Lão nhân giờ khóc giờ cười. Trên người treo đầy con cua Husky cũng thò qua tới. Cùng nhảy nhảy thỏ ly hoa miêu bài bài ngồi xổm cùng nhau. Cùng bên trong cẩm lý mắt to chừng mắt nhỏ. Bạch Duẫn Dương nhìn chúng nó ba cái. Cúi đầu tiếp tục gặm dưa hấu. Rốt cua, kia đuôi cẩm lý bị ba con động vật nhìn chằm chằm mau. Vây đuôi ngăn nhảy ra mặt nước, hai cái vây ngực bái trụ bể cá bên cạnh, há mồm phun ra một đạo dòng nước, ba con động vật không có dự đoán được này cẩm lý là biến dị động vật. Nhất thời không bắt bẻ bị phun đầy đầu đầy cổ thủy. Ngốc lăng mà ngồi dưới đất, cái kia cẩm lý còn chưa hết giận, vây ngực phát lực trực tiếp nhảy đến giữa không trung, cái đuôi dùng sức phung, bạch bạch bạch, Husky, ly hoa miêu. Hè me, nhảy nhảy thỏ, quan nó chuyện gì, ba con động vật bị bàn tay phiến mông, ngây ngốc bộ dáng xem đến lão nhân hết sức vui mừng. Ly hoa miêu nhảy dựng lên liền phải thượng móng vuốt vớt cá. Bạch Duẫn Dương sâu kín tới một câu, người ăn nhà hắn cá, nổ thành chổi lông gà cái đuôi cứng đờ. Ly hoa miêu trừng lớn đôi mắt, tiến thoái lưỡng nan, lão nhân nhi tử từ bên ngoài khi trở về. Liền thấy một con đại miêu nhìn chằm chằm hắn cá xem. Tuổi con trẻ tiểu tử tức khắc kêu thảm thiết, dừng tay, không cho phép nhúc nhích ta cá. Lão nhân cầm lấy quạt hương bồ diêu a diêu, ngạn ngạn, đã về rồi, mau tới đây ăn dưa hấu, ra ra, kia chỉ miêu muốn làm gì. Phong ngạn hùng hổ mà chạy tới, vén tay áo một bộ muốn đánh nhau bộ dáng. Thẳng đến hắn thấy bị lão nhân ngăn trở Bạch Duẫn Dương. Bạch bạch bạch bạch bạch thiếu. Nhìn lại treo đầy con cua Husky. Còn có hung ba ba ly hoa miêu. Nhảy tới nhảy đi kháng nghị nhảy nhảy thỏ. Phong ngạn mặt soát một chút trắng. vừa mới tích góp tức giận phụt một tiếng lậu cái sạch sẽ. Chỉ còn đầy bụng thấp thỏm, cái này không thể ăn, hừ. Ly Hoa Miêu chép chép miệng dư vị một chút cà chuối tiên vị. Chung quy là ăn cái chột dạ. Lần này liền tính, lão nhân vẫy tay làm Phong Ngạn không cần khẩn trương. Quay đầu đối Bạch Duẫn Dương giới thiệu. Đây là ta tôn tử Phong Ngạn, năm nay 20 tuổi. Ngạn Ngạn, đây là Bạch Thiếu, chúng nó hôm nay ra tới chơi. Phong Ngạn thấy Ly Hoa Miêu không có ăn cả ý tứ lặng lẽ thở dài nhẹ. Nhõm một hơi, đối Bạch Duẫn Dương gật gật đầu tỏ vẻ lòng biết ơn. Theo sau chạy vào nhà, ra ra ta trở về lấy đồ vật, chờ một chút còn phải rời khỏi, lão nhân buồn bực. Muốn đi mua cái gì như vậy cấp, tốt xấu ăn xong dưa hấu lại đi, không được. Nhiệm vụ lần này là đại hình nhiệm vụ, Lam Linh Thủy Cung không đủ cầu, đi chậm liền không có. Phong Ngạn thanh âm thực cấp, hiển nhiên là ở tìm đồ vật, biết Lam Linh Thủy là gì đó lão nhân thở dài một hơi. Ngạn Ngạn a, nếu mua không được Lam Linh Thủy, nhiệm vụ lần này chúng ta không tham gia. Gia gia hiện tại quá thật sự thiếu, người không cần quá đua, phòng trong không nói gì. Chỉ có càng thêm kịch liệt lục tung thanh có thể chứng minh Phong Ngạn tâm tình cũng không bình tĩnh. Bạch Duẫn Dương chớp chớp mắt, đại hình nhiệm vụ hẳn là chính là Thẩm Dục tuyên bố rửa sạch Thâm Cốc nhiệm vụ. Kia Lam Linh Thủy là cái gì? Hắn tiến đến lão nhân bên người, nâng lên móng vuốt ngăn chặn lão nhân tùng tùng nắm ở trong tay quạt hương bồ. Lam Linh Thủy là cái gì? Lão nhân tựa hồ là mệt mỏi, dựa vào ghế trên nhìn hồ nước hoành hành ngang ngược con cua. Già nua thanh âm chậm rãi nói tới, Lam Linh Thủy là thủ lĩnh nửa năm trước lấy ra tới đồ vật. Nghe nói uống lên lúc sau có thể nhanh chóng bổ sung khô kiệt dị năng. Là trong lúc nguy cấp có thể bảo mệnh đồ vật, một tiếng thê thảm chu lên đánh gãy lão nhân hồi ức. Husky không biết khi nào lại nhảy tới rồi hồ nước, bị một con đại con cua cái kìm kẹp lấy cái đuôi. Lúc trước con cua kiềm ở Husky trường mao, mà lần này, còn lại là hàng thật giá thật mà bị kẹp lấy cái đuôi. Tìm được đồ vật Phong Ngạn giờ khóc giờ cười, tuy rằng đuổi thời gian, vẫn là vươn tay muốn đem Husky cái đuôi thượng con cua túm xuống dưới. Đây chính là muốn bán tiền đồ vật, đùa chết liền không đáng giá tiền, duỗi tay một nắm, không túm động, lại dùng lực một chút, vẫn là không nhúc nhích, con cua không nhúc nhích, Husky nhưng thật ra gào đến giống giết heo giống nhau. Này, này nên làm cái gì bây giờ? Phong Ngạn ấp úng nói, Bạch Duẫn Dương mắt lạnh nhìn một hồi. Gõ gõ cái bàn hỏi Phong Ngạn, Lam Linh Thủy ở nơi nào mua sắm, ai phụ trách, ngạch, ở nhiệm vụ đại lâu bên cạnh, từ Khương Khải tiên sinh tự mình phụ trách hơn nữa mỗi lần mua sắm đều nổi danh ngạch hạn chế. Làm người bóp cổ tay, Bạch Duẫn Dương thấy Husky còn ở bán xuẩn, hừ lạnh, nó cầm nhà ngươi nửa ao con cua, ngươi đi tìm Khương Khải. Không cần tiền, muốn Lam Linh Thủy là được, Phong Ngạn vội vàng lắc đầu. Không được, đây là Husky chính mình chủ ý. Khương Khải tiên sinh không có đồng ý, ngươi không nghe nói qua chiến sủng tìm đường chết chủ. Nhân mua đơn sao? Bạch Duẫn Dương cúi đầu nhìn nhìn thùng rác dưa hấu ra. Lười biếng mà huy móng vuốt, không nghĩ ra ra lo lắng liền dựa theo ta nói làm. Khương Khải không thiếu về điểm này đồ vật ân. Trở về làm Thẩm Dục nhiều đưa người này hai bình hảo. Coi như là dưa hấu tạ lễ, Phong Ngạn chân tay luống cuống, cuối cùng chỉ có thể cầu cứu mà nhìn ra ra, Bạch Thiếu đều lên tiếng, Ngạn Ngạn đáp ứng liền hảo, thật sự không qua được, ra ra đêm này hai ao cá cùng con cua đều đưa cho bọn họ, chỉ cần có thể làm tôn tử bình bình an. An, đừng nói hai ao. Chính là 200 ao hắn cũng sẽ không đau lòng. Cuối cùng, Phong Ngạn giương một khuôn mặt, trên vai ngồi xổm Bạch Duẫn Dương. Phía sau đi theo treo đầy con cua Husky, trong miệng ngậm cá Ly Hoa Miêu. Còn có hầm hừ nhảy nhảy thỏ đi tới nhiệm vụ đại lâu. Dọc theo đường đi, đối mặt người qua đường khác thường ánh mắt, Phong Ngạn cũng không biết chính mình là như thế nào chịu đựng tới. Chờ đến hắn hoàn hồn. Cũng đã đứng ở nhiệm vụ đại lâu trước trên quảng trường. làm sao bây giờ? Chúng ta muốn ngoan ngoãn xếp hàng sao? Phong Ngạn nhìn xem Đại Lâu bên cạnh thương trường, còn có kín không kẽ hở đám người, lắp bắp hỏi trên vai Bạch Duẫn Dương. Bạch Duẫn Dương vẫy vẫy cái đuôi. Không cần, ngươi đem ta phủng ở ngực. Chúng ta xoát mặt đi vào, Phong Ngạn trù trù khóe miệng. Thành thật mà làm theo. Nguyên bản thấy hắn chen ngang còn tưởng quát lớn dị năng giả nhìn thấy hắn trong tay phủng báo. Tuyết, vội vàng câm miệng, Khương Khải đem cuối cùng một đám lam linh thủy đưa đến mặt sau quầy. Ra tới thiếu chút nữa bị hù chết, đây là có chuyện gì? Nam nhân trừng lớn đôi mắt, hận không thể trở về tìm đồ vật tẩy tẩy đôi mắt. Bạch Duẫn Dương mặt không đổi sắc, chính là ngươi nhìn đến như vậy. Hồi đậu muốn ăn con cua từ ngoại thành nội đi vào nội thành khu. Mấy chỉ động vật tốc độ cao nhất đi tới cũng dùng một giờ. Một đường sóc nảy xuống dưới. Husky trên người con cua như cũ chặt chẽ mà treo ở nơi đó. Rất có cùng Husky thiên trường địa cựu ý tứ. Ân, này đại khái là chúng nó cuối cùng quật cương. Hết chương.